Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 824. Theo Lục Vô Nhai, cái này gầm lên giận dữ, quanh người hắn phun xuất một cỗ màu tím kình khí. Cái này màu tím kình khí một màn, một cỗ ý sát phạt đột nhiên mà lên. Ầm, lại nghe một tiếng vang trầm. Chỉ thấy hắn dưới chân sinh kình, cùng huyết hống một trước một sau, hướng về Diệp Lăng Chu vào tới. Lúc này huyết hống sát ý cực mạnh, lần này xuất thủ cường công phía trước. Đã thấy hắn tràn đầy hồng mao, bàn tay khẽ động, lôi cuốn một trận kình phong hướng về Diệp Lăng Chu đánh tới. Đối mặt như thế trưởng lực, Diệp Lăng Chu không nói nhảm. Hắn tả trưởng môn nhất dẫn, vận lực đẩy ra, ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Diệp Lăng Chu một trưởng này cùng huyết hống đánh vào cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, Diệp Lăng Chu chỉ cảm thấy một cỗ cứng nhắc cảm giác nhất thời vào tới. Cái kia xúc cảm lạnh lẽo cứng ngắc, liền phảng phất đánh vào một khối gang bên trên giống như. Một trưởng phía dưới thế mà không có thương tổn được huyết hống. Siêu. Lúc này, hắn lại nghe một trận động tĩnh truyền đến, dư quang quét qua, đã thấy Lục Vô Nhai dĩ nhiên đi tới sau lưng. Lục Vô Nhai trong tay đã không có binh khí nơi tay. Chỉ thấy hắn năm ngón tay hóa chảo, phá không bay thẳng Diệp Lăng Chu sau lưng đánh tới. Lúc này hắn muốn thừa dịp Diệp Lăng Chu cùng huyết hống liều mạng thời khắc, xuất thủ trọng thương với hắn. Nhìn đến đây, Diệp Lăng Chu trong mắt phát ra một tia lệ mang. Đã thấy hắn thân thể lóe lên đột nhiên tại chỗ biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở Lục Vô Nhai trước người. Chết! Lúc này miệng hắn thổ một chữ tử, cả người năm ngón tay hóa trưởng mạnh mẽ đẩy ra. Ông! Trưởng này một màn, giống như phong lôi cuốn lên, sóng dữ chảy ngang. Với không thể ngăn cản chi thế khác ở ngực của Lục Vô Nhai. Ầm! Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, Lục Vô Nhai giống như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Liên tiếp đụng gãy mười mấy cái cây mới dừng lại. Phóng nhãn nhìn lại, kỳ lồng ngực dĩ nhiên hoàn toàn sụp đổ xuống, chết không thể chết lại. Khá lắm. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ, lá nhị gia mạnh như vậy. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Lăng Chu một thân võ học đều ở quỷ quyệt linh động, không nghĩ tới một trưởng đánh tới, thế mà cũng có phong lôi chi uy. Lúc này mới cái nào cùng cái nào. Nhìn đến đây, Vương Giã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi ngày hôm nay vận khí không tệ. Hắn nghiêm túc, trang diện này nhưng là có ý tứ. Giống. Lục Vô Nhai sau khi chết, cái này huyết hống phát ra một tiếng gào thét. Nhất thời gian, chỉ thấy hồng sắc hư ảnh hiện lên, cái này huyết hống dĩ nhiên đi tới Diệp Lăng Chu trước mặt. Hắn đại thủ nắm tay, đột nhiên oanh ra, ầm. Chỉ nghe một tiếng khí bạo thanh âm. Một quyền này chính với tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Lăng Chu ngay ngực đánh tới. Ân. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong mắt phun xuất vẻ kinh ngạc. Đồng thời, hắn mở miệng nói, cái này huyết hống chiêu thức, sao cùng ngày đó thi triển võ học khác biệt. Lúc này Vương Giã nhớ tinh tường, làm như cái kia huyết thi phù đồ sử dụng công phu toàn bộ cũng là thiếu lâm tuyệt học. Mà lúc này cái này huyết hống không chỉ có nội lực càng thêm hùng hồn bá đạo. Thi triển võ công là càng thêm cổ điển bá đạo, sau ngày đó cường không chỉ một chút điểm. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy Diệp Lăng Chu không lùi mà tiến tới, hắn tay trái đón lấy huyết hống đánh tới một quyền, đem kình lực hướng về một bên nhất dẫn. Ngay sau đó hắn đột nhiên một trường mạnh mẽ rót xuất, đánh vào cái này huyết hống trên thân thể. Ầm, một trường này oanh lên, như trung ngoan thạch. Cái kia huyết hống bỗng nhiên bay rớt ra ngoài ngã trên mặt đất, nhìn kỹ, lại cũng không lo ngại. Thân rắn như thép, lực lớn như trâu. Nhìn vào mà bị bản thân một trưởng đẩy lui huyết hống, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, hết lần này tới lần khác còn người mang thượng thừa nội lực. Cuối cùng là cái ngoạn ý. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu hai mắt hơi hơi nheo lại, trong đó phun xuất nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Quái dị như vậy huyết hống, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tựa hồ cũng là ý thức được Diệp Lăng Chu thực lực mạnh mẽ, cái này huyết hống trong lúc nhất thời vậy mà hay không xuất thủ. Hắn con người xám trắng từng tia hướng về Diệp Lăng Chu, trong miệng phát ra dã thú tiếng vang. Phảng phất mãnh thú ở xem xét thời thế, mượn cơ hội xuất thủ giống như. Trong lúc nhất thời, cái này rừng rậm bên trong lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Ngay cả Trần trưởng quỹ nhìn thấy một màn này, vậy không nói gì. Thì lặng lặng nhìn trước mắt tất cả. Như thế quái vật, hắn vậy là lần đầu tiên gặp được. Hô! Ngay tại hiện trường lâm vào an tĩnh quỷ dị thời khắc, một trận luồng gió mát thổi qua. Nhất thời gian, cái này trong rừng rậm cành lá rung động, vang xào xạc. Một mảnh lá cây, lúc này chậm rãi bay xuống. Ở nơi này lá cây bay xuống nháy mắt, song phương trong nháy mắt đột nhiên phát lực, hướng về hai bên phóng đi. Một lần này hướng, cả hai tốc độ nhanh chóng phảng phất biến mất không còn tăm hơi. Thực sự trong tích tắc thì liều ở cùng nhau. Cái này huyết hống nội lực tinh thuần, thân rắn như thép, như thế đánh nhau chết sống phía dưới càng là cuồng tính đại phát. Kỳ chiêu thức đại khai đại hợp, lực đạo cực kỳ mạnh. Quyền trưởng oanh ra mang ra trận trận khí bạo, móng tay rít gào xuất dẫn tới phá phong liên tục. Trong lúc nhất thời, nhất định cho người ta một loại dũng mãnh vô cùng cảm giác. Đối mặt như thế thế công, Diệp Lăng Chu ứng phó rồi một phen về sau, thế mà hay không chiếm được tiện nghi. Diệp Lăng Chu tự nhiên không có nói qua như thế cảnh ngộ. Nhất thời gian, một cỗ nộ khí từ hắn trong lòng dâng lên. Đã thấy hắn song trưởng thay nhau oanh ra, kỳ trưởng pháp tinh diệu, vô cầu vô thúc. Trong đó trường quyền đoản đả hỗn tạp trong đó. Thả khung lư, thu chi thái vi, phiêu giật nơi tựa như tinh mang tránh chợt, nghiêm ngặt nơi như bắt đầu trận liệt. Cùng huyết hống cái kia thế đại lực trầm, đại khai đại hợp công pháp hoàn toàn tương phản. Như thế đấu pháp một màn, cùng cái kia huyết hống đánh nhau chết sống cùng một chỗ, trận trận kinh lực thoáng như cuồng lang tứ tán mà ra. Một mạch đem trên mặt đất khô Diệp Trần thổ nhấc lên, nhìn một cái, rung động thời khắc. Cái kia huyết hống trong khoảnh khắc bị đánh liên tục bại lui, cũng không còn mới vừa rồi uy mãnh. Ta còn đạo là cái gì? Lúc này, Diệp Lăng Chu thủ đoạn lăng lệ, thoáng như lệ lôi, một bên đánh biến đổi nói ra, bây giờ xem ra, vậy chỉ đến như thế. Chết đi cho ta. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu năm ngón tay hóa trưởng, một trưởng chính ấn ở huyết hống ngực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, huyết hống thân thể bay rớt ra ngoài. Thấy vậy một màn, Diệp Lăng Chu thân thể khẽ động lấn người tiến lên. Lúc này đã thấy tay hắn tịnh kiếm chỉ đột nhiên chấn động, một đạo khí kiếm trong nháy mắt từ trên ngón tay phun xuất. Đạo này khí kiếm một màn, Diệp Lăng Chu cánh tay đột nhiên huy động. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang, huyết hống ngược tới bụng bộ trong nháy mắt bị thông suốt mở một cái lỗ to lớn. Trong đó sớm đã khô đét tạng phủ hiển lộ mà ra, nhìn một cái chấn động không gì sánh nổi. Người chết. Nhìn thấy cái này một màn này, Diệp Lăng Chu biến sắc. Hắn không nghĩ tới trước mắt quái vật này lại là một bộ thi thể. Ngay tại Diệp Lăng Chu ngây người thời khắc, cái này huyết hống phảng phất bắt lấy cơ hội. Hắn dưới chân khẽ động trống xuống đất một cái. Ngay sau đó thân thể xông ra, đột nhiên một chưởng đánh vào ngực của Diệp Lăng Chu. Theo một tiếng vang trầm, một cỗ hùng hồn kinh lực như cuồng chiều giống như vò tới. Ngay sau đó Diệp Lăng Chu thân thể mang theo một đạo tàn ảnh bay rất ra ngoài, liên tiếp đem ven đường thụ mộc chặn ngang đụng gãy. Về sau đụng vào một khỏa năm người ôm hết trên cây cự thụ, kích thích một mảnh đầy trời bụi mù. Giống. Một trường này ầm thôi, huyết hống phát ra một tia gầm thét. Thanh âm này cuồng dã không bị cản trở, như là dã thú kêu lên. Không chỉ có như thế, hắn nguyên bản bị thông suốt mở trên vết thương một trận nhúc nhích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép kín lên. Chương 825, ngày xưa huynh đệ tình đây. Nhìn thấy huyết hống phần bụng khôi phục nháy mắt, một bên Trần trưởng quỹ biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thế gian này lại còn có như thế dọa người đồ vật. Giống. Ngay tại Trần trưởng quỹ kinh ngạc thời khắc, huyết hống cũng không có dừng lại. Lúc này hắn gào thét một tiếng, quanh thân hung tính đại phát, tràn đầy sát phạt. Chỉ thấy hắn một cước đạp trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Thì thoáng như muốn đem một phương này thổ địa đạp nát giống như. Ngay sau đó, hắn thân thể thoáng như đạn pháo xông ra, hướng về Diệp Lăng Chu nơi lao đi. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Trần trưởng quỹ kinh hô một tiếng. Diệp Lăng Chu là vì cứu mình mới rơi vào tình cảnh như thế. Bây giờ quái vật này hướng về Diệp Lăng Chu lao đi, bản thân có thể nào mặc kệ. Ý niệm tới đây, hắn thân thể khẽ động, ngăn tại huyết hống trước mặt. Đồng thời trong tay hắn tinh mang kiếm phá không mà ra, bay thẳng huyết hống lồng ngực mà đến. Nhưng mà đối mặt cái này đâm tới một kiếm, huyết hống lại không tránh không né, bất kỳ kỳ đâm vào ngực. Phốc thử. Nhất thời gian, một tiếng huyết nhục xuyên thủng tiếng vang truyền đến. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy tinh mang kiếm dĩ nhiên đem huyết hống lồng ngực xuyên thủng. Nhưng, vậy vẻn vẹn xuyên thủng mà thôi. Tinh mang kiếm thân kiếm vốn liền dài nhỏ, lại thêm chi huyết hống chính là một cỗ thi thể. Bởi vậy điểm ấy thế công với hắn mà nói, cơ hồ có thể không đáng kể. Cái gì? Nhìn đến đây, Trần trưởng quỹ biến sắc. Hắn không nghĩ tới một kiếm này đâm ra, sẽ là như vậy kết quả. Giống. Ngay tại Trần trưởng quỹ kinh ngạc thời khắc. Cái này huyết hống phát ra gầm nhẹ một tiếng. Đã thấy hắn vung tay lên, trưởng lực ấn ra, bay thẳng Trần trưởng quỹ ngực. Nhìn thấy một màn này, Trần trưởng quỹ hai mắt trợn lên. Cánh tay hắn trước người chặn lại. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, không còn động tĩnh. Một trưởng đánh bay Trần trưởng quỹ, cái này huyết hống xuất hiện ở cái kia bụi mù dâng lên nơi. Đã thấy hắn thôi động nội lực, mạnh mẽ một trưởng đột nhiên đánh ra. Một trưởng này hùng hồn hết sức, bá đạo khó lường. Một trưởng phủ xuống thoáng như thiên uy giáng lâm, sung mãn không thể chống đỡ. Cái này rồi rào trưởng lực một màn, toàn bộ khuynh tả tại bụi mù dâng lên nơi, kỳ lực đạo chi lớn, rất có quán thông càn khôn chi thế. Chỉ một thoáng, xung quanh dưới mặt đất vùi lấp mấy phần. Ngay sau đó mắt Trần có thể thấy chân khí gợn sóng phóng xạ mở ra. Ầm. Kèm theo một tiếng vang ầm ầm, to lớn đoàn cho bụi cùng đá vụn đầy trời mà lên, tuôn rơi xuống. Một màn này, thì thoáng như là bị hỏa pháo oanh kích qua đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Một trường này đánh xuống, huyết hống vẫn không thu tay lại. Quanh người hắn sát khí dâng lên, khủng bố dị thường. Đồng thời hắn song trưởng huy động, liên tiếp đánh ra. Chỉ một thoáng, cái kia vô biên trưởng ảnh lôi cuốn phong lôi chi uy. Với đầy trời lấp mặt đất khí thế hướng về Diệp Lăng Chu nơi mạnh mẽ đánh tới. Rầm rầm rầm, chỉ một thoáng liên tiếp muộn hưởng chuyện lai. Vô số bụi mù đá vụn lôi cuốn lấy khô Diệp bị huyết hống cái này liên tục thế công ầm được. Nhìn một cái, thế mà cũng là che khuất bầu trời, hết sức hùng vĩ. Lão Vương. Lúc này, Tiêu Mộc Vân nhìn trước mắt tất cả, mở miệng nói ra, tình huống này, người mặc kệ quản. Quản cái giám. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã khoát tay áo, loại tình huống này hắn cái giám sự tình hay không? Ngươi nhìn xem liền tốt. Là, sao? Lúc này, Tiêu Mộc Vân trần trờ nói. Đồng thời ánh mắt của hắn nhất chuyển, hướng về huyết hống nhìn lại. Lúc này huyết hống chính là hung tính đại phát, cuồng ý không chịu nổi. Giống. Lại gầm lên giận dữ, huyết hống quanh thân tuôn ra một cỗ tuyệt cường khí thế. Đồng thời, hai cánh tay hắn luân chuyển, đột nhiên một trưởng mạnh mẽ đẩy ra. Trưởng này đẩy ra nháy mắt, một đạo kinh lực thoáng như thao thiên cự lãng, hướng về Diệp Lăng Chu nơi mạnh mẽ đánh tới. Ầm. Chỉ một thoáng, một tiếng như là tiếng sấm tiếng vang truyền đến. Phương viên mấy chục bước nội thổ tất cả vỡ, xung quanh thụ mộc trong nháy mắt bị cái này kinh lực ép thành bột mịn. Một cỗ bụi mù trùng thiên mà lên, che khuất bầu trời, cực kỳ chấn động. Lão Vương, thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở miệng nói. Yên tâm, không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Giã cắt đứt hắn ngôn ngữ, hắn không có sao. Có thể là, lúc này Tiêu Mộc Vân trên mặt như cũng tràn đầy lo lắng. Huyết hống thế công như thế tấn mãnh, thổ địa đều cũng hóa thành bột mịn. Như thế thế công phía dưới, cho dù Diệp Lăng Chu là đầu đồng thiết não, vậy không nhất định chống đỡ xuống tới. Có thể là cái rắm. Vương Giã khoát tay áo, không nhịn được nói, người lá nhị gia cũng không phải cái gì người lương thiện. Hơn nữa, so sánh cùng võ công của hắn. Người muốn đem tinh lực đặt ở phân rõ hắn thật giả bên trên, trời mới biết hắn lúc nào liền sẽ lừa ngươi một tay. Ngay tại Vương Giã nói xong câu đó trong nháy mắt, huyết hống vung tay lên, một cỗ kình phong đột nhiên tràn ra. Ông, chỉ thấy một trận cuồng phong dũng mãnh lao tới. Cái kia đầy trời dâng lên bụi mù đột nhiên bị thổi tan. Nhưng mà tại chỗ lại không có Diệp Lăng Chu thân hình. Không có người. Nhìn thấy ở nơi này, huyết hống thân thể sững sờ. Hiển nhiên hắn lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Lăng Chu từ một bên trên cây nhảy xuống. Thân hình hắn hiển lộ mà ra trong nháy mắt, cũng không có nhìn về phía huyết hống. Hắn mục quang rơi vào Vương Giã vị trí, mở miệng nói trời phạt. Vừa rồi đánh thành như vậy ngươi đều không xuất thủ quản một lần, ngươi có phải hay không mong chờ lấy ta chết? Ngày xưa huynh đệ tình đây, mấy thập niên này tình cảm chung quy là sai trả. Còn đúng là con mẹ nó cái rắm sự tình hay không? Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân nhất thời có một loại cảm giác bị lừa gạt. Thiếu mẹ nó ở nơi nào khóc tang? Nhìn vào Diệp Lăng Chu bộ dáng, Vương Giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, người nhất vỉnh lên cái mông lão tử liền biết người muốn kéo cái gì cứt. Nghĩ gạt ta, lại trở về luyện mấy trăm năm a? Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy khinh thường. Nghe thấy lời ấy, Diệp Lăng Chu đang muốn mở miệng. Giống. Nhưng vào lúc này, cái kia huyết hống phát ra một tia gào thét, cả người hướng về Diệp Lăng Chu đột nhiên đánh tới. Nhìn thấy cái này huyết hống đánh tới, Diệp Lăng Chu ánh mắt lộ ra một tia ác liệt. Đã thấy hắn dưới chân trầm xuống, đột nhiên một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Chưởng này một màn, mang theo một tiếng vang lặng lẽ. Một cỗ ngập trời chưởng lực thoáng như sóng lớn vỗ bờ, cá voi nước chảy, kình lực vô tận. Mạnh mẽ đập vào huyết hống trên thân. Nhất thời gian, cái này huyết hống thân thể thoáng như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Qua suốt mang theo một đầu thật dài khói long, đem bên ngoài trăm bước một khối cực lớn đá xanh đụng nát về sau mới miễn cưỡng dừng lại. Bởi vì huyết hống chính là một cỗ thi thể, lúc này cũng không có máu tươi dâng trào. Nhưng dù là như thế, quanh người hắn cơ bắp dĩ nhiên nổ bể ra đến, lúc này chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Mặc kệ thế nào, lúc này huyết hống thân thể khởi đầu không ngừng hoảng động, lung lay sắp đổ. Hiển nhiên, một chưởng này phía dưới nó cũng là bị thương nặng. Giống. Lúc này đã thấy hắn hướng về phía Diệp Lăng Chu gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó thân thể nhảy lên, hướng về nơi xa lao đi. Cái này hung hãn hết sức, thoáng như dã thú huyết hống, lúc này lại muốn thoát đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lăng Chu đang muốn đuổi theo. Mà nhưng vào lúc này, huyết hống đại thủ đẩy vung ra một đạo trưởng lực. Trưởng lực kia tấn mãnh hết sức, trong khoảnh khắc thuận dịp đánh vào Diệp Lăng Chu trước người, đột nhiên ngừng lại thân hình của hắn. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu một trưởng đánh tan cái này chạm mặt tới trưởng lực. Mà lúc này, cái này huyết hống dĩ nhiên cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nhìn đến đây, Diệp Lăng Chu trong lòng khẽ động, đang muốn đuổi theo. Mà nhưng vào lúc này, cái này huyết hống thân thể đột nhiên bị một cỗ kình lực trói buộc. Ngay sau đó không tự chủ được hướng phía sau bay ngược trở về. Chương 826, mất mặt a. Cái này huyết hống bị một cỗ kình lực kéo trở về sau, thân thể trọng trọng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn đột nhiên quay người, hướng về phía sau lưng phát ra một tiếng tức giận gào thét. Thanh âm này khàn giọng hung hãn, vô cùng kinh khủng. Để cho người ta nghe quanh thân lông tơ dựng thẳng. Nhiếp không ma thủ. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu trong lòng khẽ động. Hắn đột nhiên quay người, hướng về phía trên nhìn lại. Đã thấy Vương Giã đứng ngạo nghễ tại trên nhánh cây, lúc này chính vẻ mặt đùa cợt nhìn mình. Đồng thời, mở miệng nói, để cho ngươi thiếu đi dạo hai ngày kỹ viện ngươi không nghe. Bây giờ tốt đi. Thân thể Nguyên Dương thua thiệt hư, kinh lực bất ổn, thu thập mặt hàng này đều cũng kém chút để cho hắn chạy. Mất mặt a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã kéo dài thanh âm, diễu diễu nói, thế nào? Có muốn hay không ta tiện tay đem hắn thu thập? Lúc này Vương Giã, trên mặt viết đầy ngoạn vị thần sắc. Không cần. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu lắc đầu, mở miệng nói ta vừa rồi chỉ là chủ quan rồi. Một lần này, tuyệt đối để cho hắn chết ở chỗ này. Nói ra nơi đây, Diệp Lăng Chu trên mặt phun suốt một tia sát ý. Siêu. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu đột nhiên lăng không tại chỗ biến mất. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở huyết hống trước người. Người có thể thân rắn như thép, có thể tái sinh huyết nhục, hẳn là một loại nào đó yêu pháp tà thuật gây nên. Bây giờ ta thuận dịp đánh tan ngũ tạng lục phủ ngươi, lại nhìn ngươi như thế nào tái sinh. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu tay tịnh kiếm chỉ, ra tay như điện. Chính đánh vào huyết hống ngực. Nhất thời gian, một cỗ hùng hồn nội lực thoáng như xuyên thạch giọt nước giống như đánh vào huyết hống thể nội. Nhìn đến đây, Vương Giã khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tích thủy kình. Quả nhiên động sát tâm. Đạo này kình lực đánh vào huyết hống thân thể bên trong, Diệp Lăng Chu cũng không có dừng lại. Đã thấy hắn cổ tay khẽ đảo, hóa chỉ là trường, mạnh mẽ khắc ở ngực. Đồng thời, trầm giọng nói, ngập trời kinh. Theo một tiếng này ngôn ngữ, một cỗ hùng hồn nội lực tràn vào trong cơ thể, cùng lúc trước giọt kia thủy kình cùng một chỗ nổ tung. Theo một tiếng vang trầm, huyết hống cái này cứng rắn như sắt thân thể thoáng như một trái bóng da, trong nháy mắt nổ tung. Kỳ thịt nát tứ tán rơi xuống, không còn phục hồi như cũ khả năng. Lúc này phóng nhãn lại nhìn, chỉ thấy tại chỗ lưu lại một bãi vết máu. Trong đó có một con mắt, xích hồng như máu tảm ấu trùng. Lúc này chính đang vết máu bên trong không ngừng nhúc nhích, nhìn qua hết sức buồn nôn. Thì ra là thế. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu lông mày gian lộ ra vẻ chán ghét, chẳng trách một cỗ thi thể có thể dày vò lâu như vậy. Nguyên lai là cổ thuật bậc này chán ghét ngoạn ý. Nói ra, Diệp Lăng Chu một cước đạp xuống. Ba. Cái này một tiếng vang nhỏ, cái này tảm ấu trùng bị một cước giẫm nát như. Oanh long. Ở nơi này một cái tảm bị giết chết trong nháy mắt, bên trên bầu trời không có từ trước đến nay vang lên một đạo tiếng sấm. Cái này tiếng sấm cực lớn rung động thương khung. Thét lên người trong tai ông tác hưởng. Mà nghe được cái này tiếng sấm về sau, Vương Dã lông mày phát ra một tia thâm trầm. Cái này tiếng sấm cùng lúc trước Lệ Lôi rất giống nhau. Hiển nhiên có người dùng cái này làm mưu đồ lớn. Cùng lúc đó, Tê Hà Sơn, Hồng Diệp Cốc trong sơn động. Thanh y nam tử trong động ngồi xếp bằng. Lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền, xanh lam, đỏ, cam tứ sắc kình khí không khô chuyển. Ở trong lúc hô hấp, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Nam tử này quanh thân cường tráng, cơ bắp sung mãn. Thân thể giống như một lần nữa tạo nên qua đồng dạng, không nói ra được kiên cố hữu lực. Nhìn thật kỹ, liền có thể phát hiện kỳ da thịt phía dưới có từng đạo tơ máu. Chính như kinh mạch đồng dạng, ở quanh thân lan tràn ra. Nhìn một cái giống như cái kia mới vừa tràn đầy 18 tuổi tinh tráng tiểu tử đồng dạng, vô cùng tuấn tú. Cái này, chính là không chết cổ công hiệu. Cái này cổ một thành, chỉ cần cổ trùng không chết, liền có thể tái tạo huyết nhục tái sinh tạo hóa. Vì huyết độc tàm chính là thiên địa dị vật, kỳ tuổi thọ kéo dài đáng sợ. Vậy đúng là như thế, một khi luyện thành không chết cổ, thuận dịp cơ hồ là không chết tồn tại. Oanh long! Nhưng mà, ngay tại nam tử chính đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa thời điểm, một tiếng sấm nổ vang vọng thương khung. Này sơn động đi qua tiếng sấm chấn động, vô số cho bụi tuôn rơi mà xuống. Cái này tiếng sấm vang vọng trong nháy mắt, thanh y nam tử vậy phát giác ra. Hai mắt của hắn đột nhiên trợn lên, một đoàn cảm giác quái dị xông lên đầu. Phốc! Chỉ một thoáng, một chùm huyết vụ từ trong miệng hắn phun ra. Huyết hống! Phun ra một ngụm máu tươi trong nháy mắt, hắn mở miệng u nói ra chết. Còn không công tổn thất ta một cái ấu trùng. Nói ra vầng trán của hắn gian lộ ra vẻ ngưng trọng, cái kia huyết hống chí ít có ta bảy thành thực lực. Trần Thanh Vân tuyệt đối không phải đối thủ. Làm sao có thể sẽ chết? Chẳng lẽ là người kia xuất thủ tương trợ? Ý niệm tới đây, nam nhân song quyền không khỏi nắm chặt, trong mắt của hắn trong nháy mắt phát ra một tia huyết sắc. Oanh long! Nhất thời gian, bên trên bầu trời lần nữa truyền đến một trận cổn lôi vang trầm. Cái này tiếng sấm ngay tại đỉnh đầu, phảng phất có ý chấn nhiếp hắn giống như. Theo tiếng sấm vang lên, trận trận cuồng phong bỗng nhiên huýt lên. Cảm nhận được bậc này biến hóa, nam nhân vội vàng yên lặng tâm thần. Nhất thời gian, dị tượng bậc này lập tức tiêu tán. Lúc này hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở miệng nói, không thể gấp, không thể gấp. Cái này không chết cổ làm trái thiên hòa, như chưa luyện thành tùy ý tức giật, là sẽ dẫn tới thiên lôi oanh kích, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Đối mấy ngày nữa, ta không chết cổ luyện thành thời khắc. Chính là tìm khắp Kim Lăng Ba Thước, cũng phải đem người kia tìm mà ra, hút khô công lực của hắn, làm việc cho ta. Nói ra, hắn nhịn không được nhìn bàn tay của mình. Trên mặt nhịn không được lộ ra một tia say mê, chính là cái này cảm giác. Tràn ngập sức mạnh, bất lão bất tử, như là tân sinh. Được khi đó, đại đạo tông tông chủ vậy bất quá là vì ta sách giày hạng người, ai còn có thể ngăn cản ta. Đến lúc đó, ta như thế nào lại là chỉ là một cái ngọc thân vương. Nói đến nơi đây, trên mặt của hắn lộ ra một tia ngoan tuyệt. Ngay tại nam nhân âm thầm trầm tư thời khắc, ngoài động bên ngoài trăm bước một chỗ ngóc ngách. Lão Trương ngẩng đầu nhìn bầu trời ngưng tụ mây đen, trong hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Lúc này đã thấy hắn thở ra một hơi, mở miệng nói, thiên lôi vang, yêu tà rời rạc. lại có thể có người trừ đi huyết hống, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Trong ngôn ngữ, lão Trương trên mặt mang nhẹ nhẹ tiếc hận, trầm giọng nói, đáng tiếc cái kia năm đó cao tăng thiếu lâm thi hài luyện chế huyết thi phù đồ, chung quy là không có. Chỉ đến như thế cũng tốt, không chết cổ chí âm chí tà, vi phạm thiên hòa lẽ thường, trời không thể chứa. Lần này bị trừ bỏ cũng coi là thiên đạo rõ ràng. Nói ra, lão Trương ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía bên ngoài trăm bước sơn động vị trí. Lúc này hắn ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, trầm giọng nói, bây giờ huyết hống đã chết, nỗi lo về sau đã không có. Hắn tu luyện không chết cổ thiên lý nan dung, như cưỡng ép thôi động tất nhiên dẫn tới lôi kiếp rơi xuống, đáng yêu chu tà. Nói đến chỗ này, lão Trương trên mặt lộ ra sự vững vàng, đợi cho hắn tu luyện không chết cổ được ngàn cân treo sợi tóc, lôi kiếp mới hung ác nhất. Đến lúc đó ta lại ra tay, phối hợp thiên lôi chi uy đem hắn triệt để diệt trừ. Chương 827, hắn có biện pháp. Sau một hồi lâu, rừng rậm bên trong. Trầm Như Nguyệt nhìn vào hôn mê bất tỉnh Trần Trưởng Quỹ, khuôn mặt tràn đầy âm trầm. Ở trước mặt của hắn, Vương Dã ba người chạm thẳng tắp. Nguyên một đám lộ ra vô cùng bất đắc dĩ. Tê. Hít sâu một hơi về sau, Trầm Như Nguyệt ánh mắt rơi vào Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu trên người. Đồng thời, nàng mở miệng nói ra, hai người các ngươi có thể a. Ngày bình thường làm điều phi pháp thần thông quảng đại. Mấy đại môn phái liền các ngươi quần áo đều cũng sờ không tới nửa mảnh. Bây giờ để cho các ngươi bảo hộ người, hai người các ngươi liền đem người làm cái bất tỉnh nhân sự. Trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ tràn đầy trầm thấp, mang theo một cỗ mãnh liệt ý trách cứ. Nguyên lai, Thọ Dương công chúa cực kỳ thấu hiểu Trần Trưởng Quỹ. Biết rõ hắn lần này đến xem bản thân, tất nhiên là xảy ra đại sự gì. Bởi vì không yên lòng Trần Trưởng Quỹ an nguy, nàng khăng khăng phải xuống núi xem kết quả một chút như thế nào. Trầm Như Nguyệt cùng Tĩnh An sư thái khuyên nửa ngày từ đầu đến cuối không có biện pháp. Bất đắc dĩ phía dưới, Trầm Như Nguyệt đành phải đáp ứng Thọ Dương công chúa thay nàng xem kết quả một chút như thế nào. Kết quả từ Kê Minh Sơn xuống tới không bao lâu. Trầm Như Nguyệt đầu tiên là nghe được kinh lôi nổ vang. Dám đi tới nhìn một chút, liền gặp được Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu khiêng bất tỉnh nhân sự Trần Trưởng Quỹ hướng Kim Lăng đi. Sau đó thì có trước mắt một màn này. Cái này thực không trách chúng ta. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt ủy khuất nói là chính hắn quá giảng nghĩa khí. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu ăn quả đắng nhất định phải đi lên hỗ trợ. Sau đó đã bị đánh thành như vậy. Cái này trách được ai a? Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, giống như chuyện này cùng mình không quan hệ một dạng. Chờ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, Diệp Lăng Chu ăn quả đắng. Đúng a. Nghe vậy, Vương Giã vỗ đùi, mở miệng nói ra, ngươi là không biết. Hắn ký viện đi dạo thêm thân thể hư cực kỳ, mấy hiệp xuống tới kém chút để cho người ta thu thập. Ngươi nói một chút, cái này mất mặt hay không a? Giờ này khắc này, Vương Giã cũng không quên nói móc Diệp Lăng Chu. Hắn kém chút để cho người ta thu thập. Nhìn trước mắt Vương Giã, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, ngươi đang làm gì? Ta xem nóng. Lúc này Vương Giã nở nụ cười nói. Nhưng là nói được nửa câu, hắn giống như ý thức được không được chợt mở miệng nói, ta lược trận a. Ngươi là không biết, lúc ấy chàng diện kia hung hiểm dị thường a. Tên kia, ta chưa từng thấy mạnh như vậy đối thủ. Đối phương trong lúc này lực hùng hồn đến cực điểm, kinh lực một màn rời núi lấp biển, liệt địa khai sơn, ta muốn không lược trận, vậy thật đủ. T. Nói được nửa câu, Vương Giã không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì, đơn giản là Trầm Như Nguyệt trực tiếp vặn chặt lỗ tai của hắn. Đồng thời, mở miệng nói ra, ngươi nhanh im miệng a. Ta còn không biết ngươi. Ngươi chỉ định là trốn ở một bên xem náo nhiệt, bằng không mà nói đối mới có cơ hội làm bị thương Trần Thanh Vân. Ân. Lời vừa nói ra, một bên Diệp Lăng Chu nhất thời kích linh lên, hay là đại muội tử lý giải hắn a. Thằng tiểu tử này thì trốn ở trên cây xem náo nhiệt, còn thỉnh thoảng liền châm chọc mang nói móc. Ta kém chút chết trong tay đối phương hắn đều không để ý. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu còn có mấy phần tố cáo ý nghĩa. Ngươi im miệng, ngươi vậy không phải vật gì tốt. Nhìn Diệp Lăng Chu một cái, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, hắn ở một bên xem kịch. Ngươi thì không chăm chú xuất thủ. Các ngươi chính là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Hai người các ngươi phàm là có một cái nghiêm túc một chút, Trần Thanh Vân đều cũng không đến mức là kết cục này. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu nhất thời không còn tiếng vang. Người kia không phải cũng không chết nha. Trầm mặc sau một hồi lâu, Vương Dã thấp giọng nói ra. Không chết. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt mắt hạnh trợn lên, ta lời nhắn nhủ là cái gì? Một sợi lông cũng không thể thiếu, kết quả người không chỉ có hôn mê, còn bị thương. Ngươi để cho ta tại sao cùng Thọ Dương công chúa khai báo? Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu nhìn nhau. Chợt hắn nhìn vào giật giật Diệp Lăng Chu quần áo, truyền âm nói, trước kia chỉ ngươi ý đồ xấu nhiều, hiện tại nghĩ cách a. Nàng hung ác lên có thể là hạ tử thủ a. Hắn là người tiểu di tử, ta đi đâu nghĩ cái gì biện pháp đi. Nghe được Vương Dã truyền âm, Diệp Lăng Chu truyền âm nói, ngươi nếu là sớm chút xuất thủ nào có sự tình này. Ngươi nếu không dở trò lừa bịp hắn về phần bị huyết hống đánh thành dạng này. Lúc này Vương Dã cũng không cam chịu yếu thế, hỏi ngược lại. Cái này mẹ nó còn oán ta. Được nghe cái này truyền âm, Diệp Lăng Chu hai mắt trợn tròn. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, Trầm Như Nguyệt thanh âm nhất thời truyền đến, hai người các ngươi lẫn nhau truyền âm trò chuyện gì vậy? Cho rằng truyền âm ta cũng không biết. Tranh thủ thời gian đàng hoàng nói cho ta. Cái này cũng biết rõ. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu trong lòng giật mình. Hồi lâu không thấy cái này Trầm Như Nguyệt thực thành tinh. A, à, chấn kinh sau, Diệp Lăng Chu một ngón tay Vương Dã, mở miệng nói hắn có cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Không chỉ có thể để cho ngươi hướng Thọ Dương công chúa khai báo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn có thể để bọn hắn người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể cứng đờ. Ta mẹ nó. Diệp Lăng Chu đứa cháu này thế mà đem mình đỉnh hiện ra bán. A, à, ngay tại Vương Dã chấn kinh thời khắc, Trầm Như Nguyệt lông mày nhíu lại. Nàng nhìn về phía Vương Dã, mở miệng nói ra, chuyện này là thật. Không coi là thật. Nhìn vào Trầm Như Nguyệt dáng vẻ, Vương Dã vội vàng nói. Ta. Cái này lời nói vừa ra khỏi miệng, Trầm Như Nguyệt mắt hạnh lại một lần nữa trợn lên. Bàn tay nàng khẽ động, trong khoảnh khắc liền chuẩn bị rút kiếm. Có. Nhìn thấy Trầm Như Nguyệt động tác, Vương Dã mở miệng nói ra, ai bảo ngươi là ta tiểu di tử đây. Việc này phải đặt ở người khác trên người. Ta một trưởng thì cho hắn biết ta tính tình lại nhiều táo bạo. Nói ra, hắn hung ác trợn mắt nhìn Diệp Lăng Chu một cái, chợt đem ý nghĩ của mình nói mà ra. Có đúng không? Thấy thế, Trầm Như Nguyệt sắc mặt hòa hoãn, vậy ngươi nói một chút, cụ thể là cái biện pháp gì? Nghe được câu nói này, Vương Dã mỉm cười, người sống một đời, tự nhiên sẽ mạnh miệng. Nhưng là ngược lại U Ti địa phủ, ở cái kia vọng hương đài phía trên, còn sẽ mạnh miệng sao? Nói đến đây, Vạn Ước ánh mắt thoáng nhìn, rơi vào Diệp Lăng Chu trên thân. Trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị thần sắc. Nhìn thấy Vương Dã ánh mắt như vậy, Diệp Lăng Chu trong lòng trầm xuống. Một cỗ dự cảm bất tường, nhất thời xông lên đầu. Chỉ chốc lát sau, Trần Trưởng Quỹ mơ màng tỉnh lại. Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức hết sức, có một loại khó chịu không nói ra được cảm giác. Dương mắt hướng về xung quanh xem xét, hắn không khỏi sững sờ. Bởi vì lúc này hắn chính phát hiện mình thân ở một mảnh trong rừng trúc. Xung quanh đen nghịt một mảnh, không nói ra được trầm thấp u tĩnh. Rừng trúc chỗ sâu nhất, đang có một chỗ lịch sự tao nhã am ni cô. Cái này, nhìn đến đây, Trần Thanh Vân trong đầu khẽ động. Cái này am ni cô không phải chỗ hắn, chính là Thọ Dương công chúa chỗ ở. Chương 828, ta yêu nàng A. Nhìn trước mắt Thọ Dương công chúa chỗ ở, Trần Trưởng Quỹ triệt để mộng. Bản thân rõ ràng bị cái kia toàn thân hồng mao quái vật một chưởng đánh hôn mê bất tỉnh, như thế lại ở trong này tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, Trần Trưởng Quỹ vô cùng nghi hoặc. Ngươi đã tỉnh à? Ngay tại Trần Trưởng Quỹ nghi hoặc thời khắc, một thanh âm truyền đến. Được nghe tiếng này vang, Trần Trưởng Quỹ trong lòng khẽ động. Xoay đầu lại xem xét, đã thấy được Diệp Lăng Chu chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đi tới phía sau mình. Lúc này Diệp Lăng Chu tới lui vô tức. Lộ ra cực kỳ quỷ quyệt phiêu giật. Nguyên lai là ân công. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu nháy mắt, Trần Trưởng Quỹ hành lễ nói, tạ ân công xuất thủ cứu giúp. Đừng tạ. Không giống Trần Trưởng Quỹ nói hết lời, Diệp Lăng Chu khoát tay áo, mở miệng nói, ta cũng không cứu được ngươi tới, có gì mặt mũi làm ngươi ân công a? Nói ra, Diệp Lăng Chu lắc đầu, trên một gương mặt tràn đầy thần tình phức tạp. Ân công cớ gì nói ra lời ấy a? Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Trần trưởng quỹ hơn mộng, chúng ta không phải sống thật khỏe sao? Ai nói cho ngươi, chúng ta còn sống thật khỏe a? Nhìn vào Trần trưởng quỹ trên mặt thần sắc, Diệp Lăng Chu trên mặt lộ ra một tia bi thương, hai người chúng ta đều không phải là cái kia hồng mao quái vật đối thủ. Bây giờ đã thân ở U Minh. Thân ở U Minh. Lời vừa nói ra, Trần trưởng quỹ đột nhiên khẽ động. Ngay sau đó, hắn sờ lên thân thể của mình, lại phát giác xúc cảm an tâm. Chợt, hắn nhìn vào Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, ân công vẫn là không muốn trêu đùa ta. Ta bây giờ thân thể khỏe mạnh hảo, căn bản không giống như là du hồn. Làm sao có thể được U Minh khu vực? Đây là ngươi âm thân. Diệp Lăng Chu lắc đầu. Mở miệng nói, người sau khi chết 7 ngày, vẫn còn không biết bản thân đã chết, cho nên có người cảm giác như vậy rất là bình thường. Nhưng là ở cái này 7 ngày bên trong, người sẽ từ từ cảm giác thân thể phiêu miểu, cuối cùng trở thành cô hồn dã quỷ, chờ đợi đầu thai. Nghe được câu nói này, một bên rừng trúc bên trong trầm như nguyệt lông mày lại nhíu lại. Nàng quay đầu nhìn một bên nhìn say sưa ngon lành vương dã, mở miệng nói, đây chính là ngươi nói biện pháp. Ta xem như phát hiện. Từ khi ngươi sau khi giả chết, càng ngày càng không có quy củ. Trần Thanh Vân là sát thủ xuất thân, đã sớm đem sinh tử không để ý, người điểm này trò vặt dọa đến được hắn. Nói ra, Trầm Như Nguyệt liền chuẩn bị vặn vương dã lỗ tai. Ngươi đừng lo lắng nha. Nhìn thấy Trầm Như Nguyệt chuẩn bị động thủ, vương dã mở miệng nói ra, ta không nói muốn dọa hắn a. Giống như hắn loại này sát thủ xuất thân người, mặc dù không sợ chết, nhưng thường thường tâm sự cực nặng. Cái này giả thần giả quỷ trò xiếc mặc dù không dọa được hắn, nhưng là để cho hắn thổ lộ chân tâm thật ý vẫn là dư sức có thừa. Ngươi nhìn là được. Trong ngôn ngữ, vương dã lộ ra khá là không kiên nhẫn. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt tiếp tục hướng về Trần trưởng quỹ cùng Diệp Lăng Chu nhìn lại. Lại phát hiện lúc này Trần trưởng quỹ đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt mở miệng nói ra, ân công có biết nơi đây chính là tại hạ cố nhân chỗ ở. Nếu chúng ta thực người đã ở U Minh, lại tại sao lại ở chỗ này? À, lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhìn vào Trần trưởng quỹ, mở miệng nói, cái này, liền muốn vấn chính ngươi. Vấn chính ta? Trần trưởng quỹ thân thể cứng đờ, có chút nghi ngờ. Tốt. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu mỉm cười, mở miệng nói, nơi đây chính là Vọng Hương Đài, chính là tiến về U Minh người nhìn ra xa cố hương, chặt đứt tiền duyên chỗ. Nơi đây đủ loại, đều là ngươi trong lòng chỗ niệm suy nghĩ. Vì sao thân ở nơi đây, cái này không được vấn chính ngươi sao? Lời vừa nói ra, Trần trưởng quỹ thân thể cứng đờ, như bị sét đánh. Hắn không nghĩ tới, trước mắt sẽ là tình huống như vậy. Nơi đây đúng là hắn tâm tâm niệm niệm chỗ. Lại là nghĩ đến mà không thể đến từ. Bây giờ nhìn thấy trước mắt đủ loại, được nghe lại Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Trần trưởng quỹ trong lòng bách vị tạp trần. Bản thân chết rồi, hay là quên không được nàng sao? Trong lúc nhất thời, hắn đem không sai không biết còn nói cái gì. Tiểu tử này bên trên đeo. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu cười thầm một tiếng. Đã thấy hắn vỗ vỗ Trần trưởng quỹ đầu vai, mở miệng nói, không bao lâu ngươi suy nghĩ trong lòng chỗ niệm người sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Trước khi đi có muốn nói cái gì ngôn ngữ đều cùng nàng nói rõ ràng a. Ở nàng nơi đó bất quá là một giấc mộng dài, ở ngươi nơi này lại là gặp mặt cuối cùng thời cơ. Bằng không thì không bao lâu một bát mạnh bà thang vào trong bụng, chuyện cũ trước kia đều quên mất sạch sẽ. Đến lúc đó, hối tiếc vậy đừng vội a. Nói đến đây, Diệp Lăng Chu khóe miệng nâng lên một tia quỷ quyệt chi ý. Tiếp theo hắn lời nói xoay chuyển, mở miệng nói đi cũng phải nói lại, người có hay không đặc biệt gì muốn gặp người a. Lời vừa nói ra, Trần trưởng quỹ vừa định muốn xuất nói phủ nhận. Nhưng là hắn suy nghĩ khẽ động, nghĩ đến thân mình ở U Minh, kết quả là liền mở miệng nói, tự nhiên là có. À, nghe vậy, Diệp Lăng Chu trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm, vậy ngươi suy nghĩ người là ai a? Là. Đại khái là lần đầu tiên đem trong lòng sự tình nói ra miệng, Trần trưởng quỹ nhất định có vẻ hơi khẩn trương, là Thọ Dương công chúa. Ngươi muốn Thọ Dương công chúa làm gì? Diệp Lăng Chu tiến một bước truy vấn, ta. Nghe được Diệp Lăng Chu truy vấn, Trần Trưởng Quỹ hơi chần chờ một chút, tiếp tục nói ta muốn nàng, là bởi vì ta yêu nàng. Phốc thử. Lời vừa nói ra, một bên Vương Giã kém chút cười ra tiếng. Khá lắm. Quả nhiên là sinh ly tử biệt gặp chân tình a. Dựa theo Trầm Như Nguyệt miêu tả, Trần Trưởng Quỹ thằng tiểu tử này gặp Thọ Dương công chúa mở miệng một tiếng thuộc hạ, cung kính không được. Bây giờ biết mình thân ở U Minh, liền ta yêu nàng, lộ liễu như vậy ngôn ngữ đều cũng nói hiện ra. Đừng cười. Nghe được Vương Giã bật cười, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, phá hư sự tình ta muốn người đẹp mặt. Biết được. Nghe vậy, Vương Giã lầu bầu một tiếng, ngay sau đó che miệng lại. Thứ đồ chơi gì? Nhìn trước mắt Trần Trưởng Quỹ, Diệp Lăng Chu trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, ta không có nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói. Có lần thứ nhất về sau, Trần Trưởng Quỹ bây giờ vậy thả, hắn hướng về phía Diệp Lăng Chu mở miệng nói, ta yêu Thọ Dương công chúa a. Là thật sao? Trần Trưởng Quỹ lời vừa nói ra, một thanh âm từ một bên truyền đến. Nghe được âm thanh này, Trần Trưởng Quỹ thân thể run lên. Hắn quay đầu nhìn lại, khi thấy Thọ Dương công chúa đang đứng ở phía sau mình cách đó không xa. Lúc này chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Nhìn đến đây, Trần Trưởng Quỹ ngây ngẩn cả người, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thọ Dương công chúa sẽ ở phía sau hắn. Ân công. Nhìn đến đây, Trần Trưởng Quỹ nhìn vào Diệp Lăng Chu nói ra cái này. Ta không phải đã nói rồi sao? Nghe vậy, Diệp Lăng Chu cười xấu xa một tiếng, mở miệng nói, nơi đây là Vọng Hương Đài. Người suy nghĩ trong lòng chỗ niệm người sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Ngươi đều yêu nàng xuất hiện không phải rất bình thường sao? Bây giờ, ta cũng không quấy rầy các ngươi, hảo hảo nắm chắc cái này một cơ hội cuối cùng a. Nói ra, Diệp Lăng Chu thân thể khẽ động. Kỳ hướng phía sau lướt tới, ẩn vào rừng trúc bên trong, không thấy thân hình. Kỳ thân bất động bằng không dao động lại đáng suốt cực xa, nhìn một cái, đúng như u hồn dã quỷ giống như. Hành. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã nhếch miệng, mở miệng nói, tới lui thật cùng cái quỷ một dạng. Cái này khinh công một khối này, thật là làm cho thằng tiểu tử này chơi minh bạch. Chương 829, là thật. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu phiêu đãng đi, Trần Trưởng Quỹ trong lòng khẽ động. Lúc này hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Nhưng vào lúc này, Thọ Dương công chúa hỏi lần nữa, Thanh Vân, ngươi vừa rồi nói là sự thật sao? Nghe được âm thanh này, Trần Trưởng Quỹ thân thể run lên. Cả người không tiện tới cực điểm. Vốn cho rằng thân ở Vọng Hương Đài có thể gào hai cuống họng lời trong lòng. Kết quả lập tức đem chính chủ câu hiện ra. Nghĩ đến nơi này, đã thấy hắn cắn răng. Chợt, trầm giọng nói, mới vừa rồi cũng là thuộc hạ. Xong đời, muốn phá hư đồ ăn. Nghe được thuộc hạ hai chữ này, Vương Giã không khỏi che cái ót. Trần Trưởng Quỹ cái này sợ hàng, mới vừa rồi còn giật ra giọng. Mở miệng một tiếng ta yêu Thọ Dương công chúa. Bây giờ chính chủ vừa xuất hiện, thằng tiểu tử này lập tức lại sợ. Mẹ! Nghĩ tới đây, Vương Giã trong lòng thầm mắng một tiếng, nói lúc này liền muốn xuống mãnh liệt liệu. Nói ra, hắn đá một cước bên cạnh Tiêu Mộc Vân, nhanh, cười nhất cuống họng, thanh âm tiêm một chút. A! À, chịu Vương Giã một cước, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt mộng bức, mở miệng nói, vì sao a? Ngươi quản vì sao đây? Nhìn vào Tiêu Mộc Vân vẻ mặt mộng bức biểu lộ, Vương Giã không nhịn được nói, để cho ngươi cười ngươi thì cười. Biết được. Lúc này Tiêu Mộc Vân lầu bầu một tiếng. Chợt nắm cuống họng phát ra một trận chói tai tiếng cười. Tiếng cười quanh quẩn ra, đúng như thân ở U Minh, xung quanh có vô số ma quỷ nhìn trộm giống như. Nghe được tiếng cười kia. Vương Giã cùng Trầm Như Nguyệt cùng nhau quay đầu nhìn về Tiêu Mộc Vân nhìn lại. Nhất là Vương Giã, trên mặt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn muốn Tiêu Mộc Vân cười nhất cuống họng tô đậm bầu không khí. Đứa nhỏ này cái này cuống họng cười so với hắn mẹ quỷ khóc còn khó nghe. Đúng là con mẹ nó tuyệt. Nhìn ta làm gì? Nhìn thấy Vương Giã hai người ánh mắt, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ngươi nói tiêm một điểm nha. Nghe vậy, Vương Giã đang muốn mở miệng. Ai? Nhưng vào lúc này, Trần Trưởng Quỹ thanh âm đột nhiên truyền đến. Đi gặp hắn bảo hộ ở Thọ Dương công chúa trước người, mở miệng nói ai ở nơi nào. Thấy một màn như vậy, Vương Giã mở miệng nói là ta. Thanh âm của hắn do nội lực thôi động, một khi tràn ra, thoáng như từ bốn phương tám hướng vào tới giống như. Ngươi là ai, vì sao bật cười? Lúc này Trần trưởng quỹ mở miệng hỏi, hắn mục quang hướng về tứ phương quét tới. Chỉ thấy được trước mắt chúc ảnh phân loạn, mờ mờ ảo ảo, tràn đầy quỷ quyệt. Vì sao bật cười? Lúc này vương giã tiếp tục mở miệng nói, ta cười ngươi chỉ có một thân võ nghệ lại nhát như chuột. Mặc dù thân làm nam nhi, nhưng ngay cả nữ tử cũng không bằng. Lời vừa nói ra, Trần trưởng quỹ trên mặt biến đổi, mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Quả thực nói bậy nói bạ. Nói bậy nói bạ. Nghe vậy, vương giã cười lạnh nói, Trần Thanh Vân, ngươi rõ ràng quan tâm Thọ Dương công chúa, nhưng thủy chung không dám đối với nàng nói rõ. Ngươi để cho nàng thân cư am ni cô bên trong nhiều năm. Danh là bảo vệ, thật là chạy trốn. Ngươi dám yêu không dám nói, từng bước đi theo cũng không dám tỏ tình, ngươi không gần như chỉ ở giày vò bản thân, cũng ở đây giày vò người khác. Hành vi như vậy, ta nhất giới cô hồn dã quỷ đều cũng không nhìn nổi. Như thế ngươi còn dám nói ngươi không phải nhát như chuột. Vương giã thanh âm cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến. Một mạch dậy người nghe có một loại rung động cảm giác. Ngươi, ngươi nói lung tung. Phảng phất là bị vương giã ngôn ngữ đâm trúng chỗ đau, lúc này Trần trưởng quỹ mở miệng nói ra ta hay không. Ha ha ha ha. Đối với Trần trưởng quỹ ngôn ngữ, vương giã cất tiếng cười to, bây giờ ở nơi này vọng hương đài bên trên ngươi còn không dám biểu lộ tâm ý. Còn ở đây cưỡng từ đoạt lý. Ta chưa bao giờ thấy qua có giống như ngươi nhát gan người. Lời vừa nói ra, Trần trưởng quỹ thân thể chấn động. Đồng thời, mới vừa rồi Diệp Lăng Chu ngôn ngữ lần nữa xông lên đầu. Trước khi đi có muốn nói cái gì ngôn ngữ đều cùng nàng nói rõ ràng a. Ở nàng nơi đó bất quá là một giấc mộng dài, ở ngươi nơi này lại là gặp mặt cuối cùng thời cơ. Bằng không thì không bao lâu một bát mạnh bà thang vào trong bụng, chuyện cũ trước kia đều quên mất sạch sẽ. Đến lúc đó, hối tiếc vậy đừng vội a. Nghĩ đến nơi này, cặp mắt của hắn phát ra một tia kiên định. Đúng a. Bây giờ bản thân thân ở U Minh, sắp rồi rào. Bây giờ phát sinh tất cả đối với Thọ Dương công chúa mà nói cũng bất quá là một giấc chiêm bao. Bản thân vì sao không lớn mật nói mà ra. Cái này đối với mình chính là một loại cáo biệt. Đối với nàng cũng là một loại giải thoát. Nghĩ đến nơi này, hai tay của hắn đè xuống Thọ Dương công chúa ngôn ngữ, cắn răng, mở miệng nói ta mới nói, đều là thật. Ta là thực, rất yêu ngươi. Lời đến nơi đây, Trần trưởng quỹ trên mặt mang một cỗ trước đó chưa từng có kiên định. Nếu là sau cùng cáo biệt, vì sao không điên cuồng một chút? Nói ra hắn trực tiếp ôm lấy Thọ Dương công chúa. Bị Trần trưởng quỹ như thế ôm một cái, Thọ Dương công chúa vậy hai tay ôm lấy hắn. Đồng thời, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đã nhiều năm như vậy. Ngươi rốt cục đồng ý nói ra tất cả những thứ này. Những năm gần đây, miễn là ngươi một câu, ta liền có thể tới bên cạnh ngươi, có thể là thủy chung không nói, thủy chung không nói. Đều là của ta sai. Nghe được Thọ Dương công chúa ngôn ngữ, Trần trưởng quỹ mở miệng nói, đều là của ta sai. Nói ra, hắn vẻn vẹn ôm lấy Thọ Dương công chúa, thân thể kịch liệt run rẩy. Đến giờ phút này, hắn mới biết được cái kia kịch nam bên trong hai bên tình nguyện cũng không phải nói mà thôi. Được trong chớp mắt này, hắn khởi đầu hối hận. Hối hận tại sao mình sớm một chút nói mà ra, là tại sao không sớm chút ít biểu đạt tâm ý. Lãng phí một cách vô ích nhiều năm như vậy thời gian. Đem chính mình cùng Thọ Dương công chúa hành hạ thời gian dài như vậy. Nhìn trước mắt một màn này, vương giã không khỏi nhếch miệng. Ai? Đồng dạng cũng là đàm luận tình nói chuyện, một đôi chính là như thế khắc cốt minh tâm, hai bên mong nhớ rất nhiều năm. Mà tới được A Cát cùng Bạch Lộ Hạm chỗ nào? Liền hắn mẹ chính là ta đã đầy dạng này hổ lang tử. Quả nhiên, người và người tình cảm không hoàn toàn giống nhau. Ngươi xem một chút người ta, cách xa nhau mấy năm hay là tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Ngay tại vương giã suy tư thời khắc, một bên Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, ngươi nhìn lại ngươi. Tỷ tỷ của ta mới đi bao nhiêu năm, ngươi thì hàng ngày đi dạo kỹ viện. Trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt trên mặt mang một tia chất vấn chi ý. Ai? Nghe vậy, vương giã than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, người với người tình cảm không hoàn toàn giống nhau. Tỷ tỷ ngươi nếu là ở trên đời, ta cũng có thể làm được điểm này. Chỉ bất quá nàng đã qua đời, trên đời lại không giống như nàng người. Ta đi Di Hồng Viện, cũng bất quá là an ủi trong lòng ta một màn kia tình thương mà thôi. Nói đến đây, Vương Giã còn làm bộ thống khổ lắc đầu. Trên một gương mặt tràn đầy nghiêm túc, ta mẹ nó. Nhìn thấy Vương Giã thần sắc, Trầm Như Nguyệt song quyền dần dần nắm chặt. Nếu không phải việc hiện tại quan Thọ Dương công chúa cả đời đại sự, nàng hận không thể một quyền đánh vào Vương Giã làm bộ trên mặt. Ngay tại Trầm Như Nguyệt chậm rãi nắm tay thời khắc, Trần Trưởng Quỹ buông lỏng ra Thọ Dương công chúa. Hắn khá là không muốn nhìn nàng đây, mở miệng nói, lui về phía sau ngươi phải chiếu cố thật tốt bản thân. Ta không sai biệt lắm cũng nên đi. Chương 830, còn đem cựu ý đổ đến, liên thủ người trước mắt. Đi. Được nghe Trần Trưởng Quỹ ngôn ngữ, Thọ Dương công chúa không khỏi sững sờ, ngươi muốn đi đâu? Bản thân khổ đợi nhiều năm, mới đợi đến Trần Thanh Vân thổ lộ tâm ý. Bây giờ hắn lại để cho đi. Trong lúc nhất thời, Thọ Dương công chúa có vẻ hơi kinh ngạc. Đồng thời, nàng lại đem Trần Trưởng Quỹ ôm chặt mấy phần, hiển nhiên là sợ hắn rời đi. Thọ Dương. Nhìn trước mắt Thọ Dương công chúa, Trần Trưởng Quỹ trong mắt lộ ra một tia ôn nhu, kỳ thật ta đã chết. Bây giờ, chúng ta chính là trong mộng gặp nhau. Trong mộng, nghe được Trần Trưởng Quỹ ngôn ngữ, Thọ Dương công chúa không khỏi sững sờ. Nàng lúc trước tiếp vào Trầm Như Nguyệt thông báo, chờ đợi ở rừng trúc bên trong, cũng không có nói rõ ràng nguyên do. Vì thế nàng khổ đợi một buổi tối. Cái này ban đêm rừng trúc lạnh, hơi ẩm mờ mịt. Nàng là đích thân thể hội qua. Bây giờ Trần Trưởng Quỹ nói đây là trong mộng, để cho nàng đầu óc mơ hồ. Nếu như nơi đây thực sự là trong mộng, nàng làm sao có thể cảm nhận được cái này lạnh ẩm ướt cảm giác. Nhìn vào Thọ Dương công chúa trên mặt thần tình nghi hoặc, Trần Trưởng Quỹ cười cười, ta biết ngươi không thể nào tiếp thu được. Ta sở dĩ ở đây, là vì ở trên Vọng Hương Đài chặt đứt kiếp trước tâm nguyện. Cho nên mới có ngươi ta lần này trong mộng gặp nhau. Nói đến đây, Trần Trưởng Quỹ trên mặt lộ ra một tia thâm trầm. Hắn chăm chú nhìn Thọ Dương công chúa, phảng phất muốn đem dáng dấp của nàng nhớ kỹ trong lòng. Đồng thời, hắn ôn nhu nói, ta nếu là có thể sớm chút nói mà ra liền tốt. Như thế vậy cũng không đến mức để cho một mình ngươi khổ đợi nhiều năm như vậy. Trong ngôn ngữ, Trần Trưởng Quỹ trong đầu phát ra lộ ra nhẹ nhẹ hối hận. Vì sao? Vì sao bản thân hay không sớm chút nói cho thấy tâm ý? Bây giờ ở nơi này Vọng Hương Đài mới dám nói ra tất cả những thứ này. Nếu là mình sớm ngày đem trong lòng suy nghĩ biểu đạt mà ra thì tốt biết mấy. Nghĩ tới đây, Trần Trưởng Quỹ trong lòng hối hận chi ý càng ngày càng trầm trọng. Trong lúc nhất thời, hắn lần nữa ôm lấy Thọ Dương công chúa, thấp giọng nói, từ nay về sau, ngươi phải thật tốt chiếu cố mình. Như kiếp sau còn có thể nhớ kỹ ngươi, vô luận thân làm vật gì, ta đều đem hết toàn lực cùng ngươi gặp lại. Nói ra, hắn học kịch nam bên trong bỗng nhiên đẩy Thọ Dương công chúa. Muốn đem nàng đẩy ra mộng cảnh. Nhưng mà cái này đột nhiên đẩy, Thọ Dương công chúa chỉ là lùi lại mấy bước. Cũng không có kịch nam bên trong như thế biến mất ở trước mắt. Trong lúc nhất thời, Thọ Dương công chúa và Trần Trưởng Quỹ nhìn nhau mà đứng. Yên tĩnh rừng trúc bên trong, lâm vào vẻ lúng túng yên tĩnh bên trong. Hay không biến mất? Nhìn trước mắt Thọ Dương công chúa, Trần Trưởng Quỹ không khỏi sững sờ. Cái này không đúng. Cái kia kịch nam cùng thuyết thư bên trong không phải nói sao. Trong mộng gặp nhau cũng là bỗng nhiên đẩy, đối phương thì sẽ từ trong mộng cảnh thoát ly mà ra. Sau đó bản thân khẳng khái lao tới U Minh. Chẳng lẽ Vọng Hương Đài chặt đứt Trần Duyên thời gian còn chưa tới? Bản thân còn có thể cùng Thọ Dương thêm ở chung một hồi. Cái kia. Nghĩ đến nơi này, Trần Trưởng Quỹ gãi gãi cái ót, mở miệng nói, Vọng Hương Đài cho thời gian, còn giống như rất dư giả a. Nghe được Trần Trưởng Quỹ ngôn ngữ, Thọ Dương công chúa cũng là một bụng hỏa khí. Bản thân nghe Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, bốc lên ẩm ướt hàn chi tức giận ở chỗ này chờ nửa ngày. Khó khăn cùng Trần Trưởng Quỹ cho thấy tâm ý. Vốn cho rằng có thể lẫn nhau tâm sự trở thành thần tiên quyến lữ, kết quả hắn lại còn nói muốn đi. Còn kéo một đống không giải thích được chuyện ma quỷ. Sau đó lại đem bản thân đẩy ra. Cái này thì giống với là cây đuốc đốt đang lên rừng rực thời điểm một chậu nước dội xuống đi. Đến phiên ai cũng muốn nổi giận. Thanh Vân, ngươi lên trước một bước. Ý niệm tới đây, Thọ Dương công chúa hướng về phía trước mặt Trần Trưởng Quỹ vẫy vẫy tay. Nhìn thấy một màn này, Trần Trưởng Quỹ bước lên trước. 3. Ở Trần Trưởng Quỹ tiến lên nháy mắt, Thọ Dương công chúa đưa tay chính là một bạt tai, quất vào trên mặt. Thấy một màn như vậy, Vương Giã không khỏi sững sờ. Chợt, hắn mở miệng nói ra, không phải. Như thế còn kéo theo tay. Tình được nồng lúc đem nữ tử đẩy ra. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, không hút hắn rút ai. Lời vừa nói ra, Vương Giã híp đôi mắt một cái, hướng về Tiêu Mộc Vân nhìn lại. Thằng danh con này lúc nào hiểu rõ như vậy nữ nhân. Đang lúc Vương Giã nghi hoặc thời khắc, Trầm Như Nguyệt mở miệng. Đã thấy nàng nhìn Tiêu Mộc Vân, nói, đứa nhỏ này không tệ, có tuệ căn. Ngày sau hảo hảo bồi dưỡng, nhất định rất có tiền đồ. Ta mẹ nó. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Vương Giã trong đầu khẽ động. Tiêu Mộc Vân tiểu tử này, lại còn lấy được Trầm Như Nguyệt khẳng định. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Thọ Dương công chúa thanh âm truyền đến, đau không? Lời vừa nói ra, Trần trưởng quỹ vẻ mặt mộng bức gật đầu một cái. Cho đến bây giờ hắn vậy không biết mình vì sao chịu một bà tai này. Ngay tại Trần trưởng quỹ nghi hoặc sau khi, Thọ Dương công chúa mở miệng nói ra, nếu ngươi đã bỏ mình, còn có thể cảm nhận được đau đớn sao? Ta bây giờ là bên trong âm thân. Nghe được Thọ Dương công chúa ngôn ngữ, Trần trưởng quỹ mở miệng nói ra, thân thể vẫn còn không biết mình đã bỏ mình, như thế cũng là bình thường. Mới vừa rồi Diệp Lăng Chu một phen ngôn ngữ xông lên Trần trưởng quỹ trong đầu. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt hướng về Vương Giã nhìn lại. Đừng nhìn ta a. Nghe vậy, Vương Giã cứng lên cổ, mở miệng nói, ta liền nói giả thần giả quỷ dọa một chút hắn tính. Diệp Lăng Chu nhất định phải làm ra một bộ bên trong âm thân ngôn ngữ tới. Bây giờ đối phương mắc lừa, cái này cùng ta cũng không quan hệ a. Nói chuyện đồng thời, Vương Giã cũng không nói gì. Vốn chỉ là nghĩ đến để cho Trần trưởng quỹ cho thấy tâm ý liền có thể. Bây giờ xem ra, thằng tiểu tử này là thật tin tưởng mình đã chết. Ngay tại Vương Giã nói chuyện đồng thời, Thọ Dương công chúa đột nhiên kéo lấy Trần trưởng quỹ quần áo. Kỳ môi son trong nháy mắt hôn lên. A u. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân hai mắt trong nháy mắt phát ra vẻ hưng phấn. Không thích hợp thiếu nhi. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã trực tiếp bưng kín Tiêu Mộc Vân con mắt, bản thân tràn đầy phấn khởi hướng về hai người nhìn lại. Thiếu nhi cái gì không nên a? Lúc này Tiêu Mộc Vân giãy giụa lấy nói ra, không mặc quần áo ta đều bái kiến. Hôn một chút có cái gì? Công chúa chủ động người thân, đây chính là khó gặp tràng diện, lại không nhìn lãng phí. Nói ra, Tiêu Mộc Vân thăm dò hướng về Trần trưởng quỹ cùng Thọ Dương công chúa nhìn lại. Cái hôn này thời gian rất lâu, vài cái hô hấp về sau, hai người xa nhau. Đã thấy Thọ Dương công chúa gương mặt ửng đỏ, mở miệng nói, bên trong âm thân có cảm giác như vậy sao? Nghe thấy lời ấy, Trần trưởng quỹ lắc đầu. Đồng thời hắn càng thêm dùng sức ôm lấy Thọ Dương công chúa. Mặc dù hắn lúc này biết mình là bị Diệp Lăng Chu đùa nghịch, nhưng là hắn cũng biết hắn dụng ý. Còn đem cựu ý đổ đến, liên thủ người trước mắt. Thừa dịp tuổi tác còn sớm chân quý trước mắt lương nhân, chớ có đợi đến thân đi hoàng tuyển thời khắc, mới báo mộng biểu đạt tâm ý của mình. Tựa hồ là cảm nhận được Trần trưởng quỹ ý nghĩ, Thọ Dương công chúa trên mặt lộ ra một nụ cười. Bản thân năm đó biến thiên ngư phản về sau, tối nay chính là nàng vui vẻ nhất thời gian. Được rồi, đừng mẹ nó nhìn. Thấy một màn như vậy, Vương Giã đứng dậy nói ra, hai người các ngươi một đứa bé một cái ni cô, hướng về người ta hai ngụm ôm ôm ấp ấp ra thể thống gì. Nhanh đi về đi ngủ sớm một chút a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt mang từng tia không nhịn được thần sắc. Chương 831, ghen ghét để cho người ta xấu xí. Thời gian như nước, nhoáng một cái ba ngày. Một ngày này, Túy Tiên lâu bên trong. Cái này thất đại môn phái xong chưa a? Nhìn vào trước mặt mặt mũi tràn đầy ai oán du thương khách lữ, Vương Giã rốt cục nhẫn nại không được, cái này phong thành phong bao lâu. Thế nào còn không có muốn rời rạc ý nghĩa đây? Giờ này khắc này, Vương Giã vậy kinh hãi. Trước đó vài ngày Trần Hà Tử thì chỉ điểm đám này người trong võ lâm xuôi theo đường thủy đi cha. Dựa theo lẽ thường nhiều ngày như vậy đi tới, Lạc Thần Tinh xuôi theo đường thủy chạy trốn tin tức lâu lắm rồi để lọt đáy. Chỉ có như vậy. Đám này võ lâm nhân sĩ cùng thiếu thông minh tựa như sửng sốt không một chút phát giác. Cái này khiến Vương Giã vô cùng buồn bực. Tuy nói một chút người trong võ lâm xác thực vô não, nhưng là bảy đại phái không đến mức đi theo khinh suất a. Rời rạc. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói, vậy ngươi có thể tưởng tượng thêm. Bây giờ đám này người trong võ lâm đừng nói là rời rạc, ngược lại càng nháo càng vui mừng. Nói gần nói xa, A Cát khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Càng nháo càng vui mừng. Nghe vậy, Vương Dã thân thể cứng đờ, mở miệng nói thế nào? Ngươi còn chưa biết. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát hai mắt trợn tròn, lão mê tiền, đừng hàng ngày hướng về kỹ viện cùng sổ sách. Chú ý một lần trong thành phát sinh đại sự A. Ngươi mẹ nó bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, mau nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Còn chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, cái kia lạc thần tinh vị trí, bị người tìm được. Lời vừa nói ra, Vương Dã mộng. Lạc thần tinh lâu lắm rồi liền để bản thân xuôi theo đường thủy đưa đi, như thế lại xuất hiện. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra, bị người tìm được. Đó cũng không phải là... Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, ngươi đừng nói A, cái kia Trần Hạt Tử là thật sự có tài. Trước kia thực sự là xem thường hắn. Cái này là thần tinh vị trí là tính toán một cái chuẩn, trên căn bản là treo không giả phát. Hiện tại đã bị đám kia giang hồ tạo điều kiện làm thần tiên. Nguyên lai còn tại chúng ta nơi này mua ít thức ăn kiểu, về sau trực tiếp tấn cấp Hồng Tân Lâu, một ngày ba bữa đều tại cái kia ăn. Cái kia hoàng muộn vây cá cùng cửu chuyển đại chàng ngừng lại tất có, mỡ bạo xong giòn điểm Hồng Tân Lâu đầu bếp đều cũng điên. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng trong nháy mắt có bài bản. Nếu là người khác làm ra việc này thỉnh, hắn còn phải cân nhắc một chút. Đây nếu là Trần Hạt Tử làm ra việc này mời đến, cái kia 89 phần 10 chính là mộng đám này người trong võ lâm chơi đây. Cái đó không đúng. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhướng mày, hắn tính toán một cái chuẩn, người này không phải còn không có bắt được sao? Ngươi cũng đừng nói. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, cái này là thần tinh khinh công thực sự là tuyệt. Đám người mỗi lần vừa đến tìm được hắn, hắn thi triển khinh công thì chuồn mất. Tốc độ kia là một đạo hắc ảnh nhanh như tên bắn mà vụt qua, đạp cát vô ảnh, qua thủy vô sóng. Hơn 10 cái cao thủ khinh công liều mạng đuổi theo, sửng sốt liền người ta hình bóng đều cũng không đuổi nổi. Lời vừa nói ra, Vương Dã vậy nghi ngờ. Lúc này nếu là Trần Hạt Tử làm, cái kia 89 phần 10 là gạt người không chạy. Nhưng là nếu là trò lừa gạt, hắn là như thế làm đến tận tuyệt như vậy đỉnh khinh công. Mẹ liệt. Ngay tại Vương Dã nghi hoặc thời khắc, Triệu Bộ Đầu thanh âm truyền đến, thiên hạ này thực sự là quá loạn. Ta không tiếp thụ được. Ta không tiếp thụ được a. Nói ra Triệu Bộ Đầu đặt mông ngồi ở một cái bàn phía trước, mở miệng nói ra. Trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ bất đắc dĩ thần sắc. Động lão Triệu. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu dáng vẻ, Vương Dã đi tới Triệu Bộ Đầu một bên, mở miệng nói, chuyện gì ngươi không tiếp thụ được. Vương trưởng quỹ, ta hỏi ngươi. Nghe được Vương Dã hỏi thăm, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, ta lão Triệu bộ dáng không đủ đoan chính sao? Đoan chính a? Lúc này Vương Dã đầu tiên là sững sờ, chợt mở miệng nói. Ta không đủ dương cương sao? Triệu Bộ Đầu tiếp tục hỏi. Dương cương a? Vương Dã tiếp tục đáp lại nói. Ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.